Chương 906, tín ngưỡng văn minh. Chương 906, bầu trời hải, nơi này có tốc hành thụ ma địa ngục vĩnh cửu truyền thống môn. Phong Vân Hải hạch tâm, đường kính ba nọ mạn mây phủ văn minh đạo binh động thiên khống chế trung su. Lần trước đến, gần sổ vẫn không thể chữa trị càng bất mãn đủ điều kiện nhận chủ, thế nhưng hắn hiện tại đã là bán thần vũ sư, hoàng kim trong thần cung càng là mua được không ít thần phong tiên vân, tổng hợp đủ để đem đan điền bên trong hiến tế mây phủ châm thần hỏa. Hoàn thành bước này vô cùng đơn giản, dù sao hắn đã châm lửa 3 lần thần hỏa, đây là lần thứ 4. Hiến tế mây phủ phá thể ra mang theo thần hỏa bay về phía khống chế trung su, luyện hóa kết thúc toàn bộ bầu trời hải trong nháy mắt bị tinh thần lực bao phủ, miễn là chữa trị trong đó tổn hại cái này cổ lão vân phủ văn minh động thiên thế giới có thể một lần nữa sinh sản đạo binh. Tâm niệm vừa động, toàn bộ bầu trời hải bắt đầu thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại đến cực hạn. Lớn chừng bàn tay một đoàn mây mù thu vào nhân tạo thần quốc, băng quỷ di tích biến thành nhân tạo thần quốc không nói, chi thức chi thần hóa thân bên kia địa ngục ảnh ma ma hoạch chế tạo ra nhân tạo thần quốc lại dành nhất về thôn phệ loại này đông tây cường biến hóa tự thân. Phản hồi quên thế giới, gần số đem vĩnh hằng truyền tống môn một lần nữa hạ xuống tính toán không gian tọa độ. Thú ma địa ngục, lúc này trải qua hơn 100 năm đã triệt để biến dạng. Hắc thiết thần kim tiết trải qua mấy năm nay nỗ lực, đem nơi đây phát triển trở thành phụ cận xa gần nghe tiếng giao dịch vị diện, địa tinh nhất tộc ngoại trừ luyện kim cùng công trình học lợi hại, ở kinh thương cái này phương đi hệ nở quả nhiên cũng cụ bị không giống bình thường thiên phú. Sản nghiệp của ngươi thoạt nhìn thật là không ít, Liệp Ma quân vương từ trong thâm tâm cảm thán nói. Nơi đây liền xin nhờ. Gần sổ cười nói. Liệp Ma quân vương gật đầu không có cự tuyệt, hắn biết đạo nguyên tiêu là nhất định phải đi trước cửu trọng thiên giới. Trở lại thế giới ngầm không phải một sớm một chiều sự tình, ngược lại nơi ở của hắn đang ở thế giới ngầm, thường thường chiếu cố một hai với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Chủ nhân một hắc quang từ trong biển lao ra, Kim Tiết cảm giác được gần sổ xuất hiện dùng tốc độ nhanh nhất đến đây bài kiến. Kim Tiết gần sổ giới thiệu, cái này một vị là Liệp Ma quân vương, đồng thời cũng là ảnh ma vượt sâu địa ngục ảnh ma nhất tộc người thống trị, nếu có cái gì không giải quyết được sự tình có thể liên hệ hắn. Hiện tại đem các loại nằm ta phân phó ngươi bắt được đồ đạc cầm đến. Địa ngục ảnh ma bộ tộc Chu A Tể Kim Tiết trong lòng cả kinh không dám lưỡng lự. Đưa tới một cái không gian trang bị. Gần sổ tinh thần lực thăm dò vào nhìn một cái, chừng một cái tiểu vị diện cao thấp, bên trong toàn bộ đều là thụ ma nhất tộc huyết nhục, còn hữu dụng kiếm được tài nguyên mua được huyết nhục tài nguyên. Ở nơi này phương đỉ hệ nờ Kim Tiết tuyệt đối là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Ngược lại là truyền bá tín ngưỡng đã nhiều năm như vậy không có một chút khởi sắc. Theo như cái này thì, dị tộc tín đồ quả nhiên không phải hợp cách tín đồ. Vẫn là nhân loại, thích hợp nhất lấy tư cách nhân thần tín đồ. Huyết nhục khôi lỗi bộ tộc ngược lại là đứng đầu nhất tín đồ, chỉ là loại này tín đồ căn bản không thấy được ánh sáng. Tối đa chỉ có thể ở nhân tạo thần quốc phạm vi nhỏ chế tạo, mà nhân tạo thần quốc lại lớn cũng so ra kém vô hạn vị diện thế giới. Tín đồ đối với một cái thần linh cực kỳ trọng yếu. Nhất là đại lục bề mặt quả đất phàm nhân giới tín đồ càng là trọng yếu nhất, cũng vì vậy mới có thể tồn tại đại lượng tín ngưỡng văn minh. Vĩnh cửu truyền tống môn lần nữa truyền tống, gần sổ cùng Liệp Ma quân vương tới ngược lại Kim Hy Nhị Am Hắc thế giới. Có địa ngục chó ba đầu uy hiếp, nơi đây đã vô cùng an toàn, vì vậy linh hồn cây bản thể cũng không cần phải ở lại chỗ này. Chuyển rời đến hắn gần mở ra tín ngưỡng văn minh lấy tư cách truyền bá tín ngưỡng tác dụng mới là cách làm chính xác nhất. Chào tạm biệt gần sổ đòi đến Nít Phở làm phía sau hướng về phía Liệp Ma quân vương nói rằng. Liệp Ma quân vương gật đầu, hắn hộ tống đến nơi đây đã đầy đủ, kế tiếp mở tín ngưỡng văn minh chỉ có thể dựa vào gần sổ một người. Đây là từng cái phong thần chức nghiệp giả phải hoàn thành cửa ải cuối cùng, sau đó khả năng mượn tín ngưỡng ngưng tụ thần cách cùng thần chức. Thiên vận tháp truyền tống. Gần sổ phản hồi vạn giới núi. Tập trung không gian tọa độ lần nữa tiến hành truyền tống, đã chuẩn bị đi trước Hoàng Kim Đại Lục chẳng bao giờ đi qua Bạch Ngân Văn Minh tín ngưỡng văn minh. Truyền tống kết thúc, gần sổ không có trực tiếp đạt được Bạch Ngân Văn Minh chỗ, mà là đi tới Thanh Đồng Văn Minh từng cái ma pháp văn minh chỗ. Tín ngưỡng văn minh người thường đều cũng có chủ, muốn có được tín đồ tự nhiên muốn từ Thanh Đồng Văn Minh đi hướng Bạch Ngân Văn Minh. Cái này quá trình triển hiện bán thần chi lực tự nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng không có chức nghiệp giả thiên phú người thường. Tín ngưỡng văn minh, chiếm giữ Hoàng Kim Đại Lục nhân tộc thống trị lãnh địa tứ thành. Cụ thể có bao nhiêu tín ngưỡng văn minh không thế đề mở hết được ở, có chút rất yếu nhanh đã bị tiêu diệt. Từ đây mất đi nhân giới tín ngưỡng thần linh chỉ có thể ở thế giới ngầm cùng thần quốc bên trong bồi dưỡng tín đồ, kể từ đó thực lực để thăng phi thường thong thả. Tương phản, nếu như tín ngưỡng văn minh phát triển tốt thì sẽ không ngừng lớn mạnh. Tín đồ cầu khẩn sản sinh tín ngưỡng cung phụng thần linh thực lực tăng lên tốc độ tự nhiên trên diện rộng nhanh hơn. Không có chức nghiệp giả thiên phú người thường đến cùng vẫn là chiếm giữ đa số, mà những cái này nhân tuyển trạch trở thành tín đồ đạt được thần thuật ban tặng cùng thần linh trong lúc đó hoàn toàn là hỗ huệ hỗ lợi giao dịch. Một đường qua, gần sổ cơ hồ là mở ra lĩnh vực quét ngang mà qua. Đường kính thập quang năm pháp tắc lĩnh vực, đủ để bao vây hầu như tất cả pháp hệ thanh đồng văn minh. Thần hỏa uy áp bao phủ, tất cả người thường cũng sẽ ở trong nháy mắt bị áp chế. Nếu có người thường muốn trở thành tín đồ, lĩnh vực một quyển cũng sẽ bị đều mang đi. Quá trình này một đường thuận lợi không trở ngại, chỉ nhìn thập quang năm lĩnh vực cùng thần hỏa uy áp, chỉ cần là ma pháp văn minh đều có thể nhìn lối ra qua là mới một đời vu sư chi thần. 10 năm sau, không biết đường quá thanh đồng văn minh rốt cuộc đạt được tín ngưỡng văn minh biên giới. Cắt đứt bạch ngân văn minh cùng thanh đồng văn minh, là một mảnh vô biên rộng lớn đại hải, hoặc có lẽ là toàn bộ bạch ngân văn minh tọa lạc tại trên biển khơi. Từng cái mới sinh tín ngưỡng văn minh đều là lớp biển tạo lục dùng để an trí tín đồ mở tín ngưỡng văn minh. Quá trình này, đồng thời cũng là bán thần hướng tín đồ bày ra thần tích then chốt. Tân sinh lục địa cao thấp, đồng thời cũng đại biểu một cái bán thần lực lượng mạnh yếu một mực có thể thấy được. Còn có 89 năm. Gần sổ yên lặng tính toán no y lớp biển tạo lục, tổng cộng có 3 loại tuyển trạch. Loại thứ nhất, từ thanh đồng văn minh chỗ đại lục đào ra một khối đặt ở trong biển. Chỉ là cái này một loại, tốn thời gian cố sức không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, bởi vì đào ra một khối đại lục nhất định sẽ phá hư địa mạch, mà sẽ phải chịu hoàng kim đại lục bài xích, nhất định phải đem bị tổn thương địa mạch tiến hành chữa trị tốn thời gian một lúc lâu. Từ bỏ cái này một loại, cũng chỉ còn lại có hư không tạo vật. Tạo vật, thông thường tạo thực thuật tạo thủy thuật, đều có thể đi qua pháp lực chuyển hóa nguyên tố cơ bản sinh thành vật chất. Đối với bán thần vu sư mà nói, năng lượng chuyển hóa vật chất càng là nhất cơ bản năng. Trung cực biến hình thuật tâm linh hư giống như hòa tan vào thân thể, đến khi biến hình kết thúc đã hóa thành trần thế cự mãng. Tổ hợp lại gen kỹ năng thiên phú phân liệt, gần sổ đã hóa thành một cái dài tới 900 triệu giảm sở hữu trăm vạn đầu lâu khổng lồ cự mãng, từng cái đầu lâu đều xé nát không gian, trong miệng hàm chứa bóng ma thôn phệ biến thành lỗ đen hút vào không gian phong bạo cùng không gian mảnh nhỏ. Thôn phệ tới năng lượng, trải qua phần bụng chuyển hóa đều hóa thành tinh khiết nhất không gian thuộc tính pháp lực. Từ vừa mới bắt đầu, gần số liền chuẩn bị tạo một cái đại lục. Đầu tiên là chuẩn bị chế tạo một cái lục địa vị diện, sau đó đem chọn cái vị diện ẩn nút đặt ở đại hải ở chỗ sâu trong, bằng không không chừng hắn bên này mới có tiến nhập cửu trọng thiên giới, bên kia hỏa thần sẽ chuyển xuống thần dụ để của hắn tín ngưỡng văn minh tiêu diệt tín ngưỡng của mình văn minh. Chứa đựng năng lượng đồng thời, chân thực trong lĩnh vực linh hồn cây bắt đầu ký sinh. Từng cái tín đồ ở ký sinh về sau, cũng sẽ ở thể nội kinh quá linh hồn cây cải tạo thần kinh Internet, lại sau đó đem hết thể tín đồ ý thức toàn bộ kéo đến mộng chung thế giới, đi qua quá trình này bắt đầu truyền bá của hắn tín ngưỡng từ đó chọn thành tín đồ chủ trì thần điện trở thành nhóm đầu tiên tế ti. Thời gian trôi qua, một ngày trôi qua đi. Sáng tạo một cái vị diện, so với trong tưởng tượng chắc trở. Thật sự là vị diện đường kính mở rộng một điểm, bên ngoài tổng thể diện tích liền tăng phúc rất nhiều lần, nhất là đến rồi đường kính vài tỷ bên trong thậm chí một năm ánh sáng, toàn bộ vị diện một vòng to bên ngoài tiêu hao kinh người khủng bố. Điều này làm cho hắn chỉ có thể không ngừng thâm nhập á không gian, ở càng sâu tầng thôn vệ mạnh hơn không gian phong bạo cùng không gian mảnh nhỏ. Mà ở quá trình này, động tĩnh quá rất nhiều vô số đôi con mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm.